Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 24, ký ức ngủ quên. Góc truyện audio.com. Nó tới lớp với khuôn mặt ca thể phờ phạc hơn. Sau một hồi chen lấn xô đẩy chẳng khác gì mua hàng giảm giá trong siêu thị. Nó đã lết đi xi tới bàn học của mình. Vừa vào tới nó đã gục luôn trên bàn. Hắn thấy thế CF-man lại hỏi thăm. Này, cô sao vậy? Hay sợ mèo quá nên ngủ ca nổi? Sky cố tình chọc tức. À biến đi, phiền chết lên đờ si. Đồ dơ bẩn, nó hét rồi chuồn nhanh xuống bàn Winnie lánh nạn. Mặc kệ Sky đang thắc mắc khều vai Kevin hỏi. Cô ta sao vậy? À mà sao hôm qua mày ca về nhà thế? Nó à, bị dị ứng với mèo ý mà. Hôm qua tao ngủ ở nhà Jenny luôn. Kevin, cái gì? Ngủ CF cô ta à? Sky sừng cô. Có sao đâu, còn ngủ chung với Winnie nữa mà. Kevin điềm nhiên trả lời. Mày nói sao? Thích chết hả? Lần này là Rani đang sừng cô. Có gì lạ sao? Hồi nhỏ vẫn thế mà. Thôi cô vào lớp rồi kìa. Kevin liếc ra ngoài. Từ sau vụ nổ phòng thí nghiệm, cái à giáo khó ưa đã lặn mất tâm. Thay vào đó là cô Mai. GVCN mới. Cực tâm lý và sit-in. Cô vừa bước vào lớp mà nó vẫn treo hồn ngược lên tận mây xanh. Bó toàn thân với nhỏ này. Cả lớp im lặng, nhân đây cô xin thông báo. 3 ngày tới chúng ta sẽ có kỳ thi tổng kết. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cả học kỳ. Để xem kết quả học tập cả năm. Đặc biệt, kỳ thi lần này sẽ cực kỳ khó. Các EKDC chủ quan. Đề cương ôn tập tất cả đều đã ó rồi. Sau kỳ thi này trường ta sẽ tổ chức lễ hội mừng Valentine. Sau đó 1 ngày là kỳ nghỉ Tết. Nghe đến đây nó chợt bật dậy. Cái gì, đã sắp Tết rồi à, Jenny. T.G. chơi kỳ. Tua thời gian như gió vậy à T.G. Thì thông cảm, tại Tết CF sắp đến rồi nên mình CF phải theo kịp cho có ca khí chứ. Sau tiết 2 nó chẳng ngỏ nghe việc hốc hành gì nữa mà cúp tiết ra hoa viên sau vườn chơi. Nó chẳng có tâm trạng nào để học cả. Mọi thứ diễn biến quá mông lung. Ca tài nào sắp xếp nổi. Nghĩ đến chuyện mình cố gắng để đờ si đến trần gian. Đuổi theo Demon, rồi gặp tụi hắn nữa chứ. Thật sự hiện tại nó rất rối. Nó ca muốn quan tâm đến cảm giác lạ lẫm đang nảy sinh kia là gì. Bởi nó hiểu rõ, MK vốn ca đờ si phép cảm nhận tình cảm ấy. Vết xe đổ của quá khứ nó ca đờ si phép chạm vào. Nhắm mắt lại, nó nằm ngủ dưới một gốc cây. Nghe tiếng chim hót, tiếng thầm thì của gió. Cứ thế mà chìm vào thế giới mộng mị ảo tưởng của mình. Ca một ai có thể làm tổn thương MK. Nó thấy MK đứng tia si biển. Lại là biển, có một cô bé đang khóc. Cô bé có mái tóc và đôi mắt xanh dương đang khóc. Nó từ từ tiến lại gần phía cô bé. Khẽ nhíu mày, cô bé thật giống nó hồi nhỏ. Nó rất muốn dỗ dành cô bé ấy. Như tự an ủi lòng MK. Nhưng KDC, cả ai nhìn thấy nó cả. Cứ như nó vô hình vậy. Và rồi, có một cậu bé nữa xuất hiện. Cậu bé với nụ cười thiên thần. Đôi mắt màu huyết chăm chú nhìn cô bé. Ấm áp quá, nó thấy thật ấm áp. Họ đã CF chơi đùa cho đến khi mặt trời lặn. Ngày nào CF vậy? Cho đến lúc nó tò mò tiến về phía cậu bé. Nhưng, khi vừa chạm vào thì cậu bé ấy bỗng ta biến. Như cơn gió vội đến rồi đi. Nó vội vã đưa tay ra giữa cậu lại. Nhưng muộn mất rồi, tan biến như bọt biển. Chỉ còn cô bé đang ngồi thẫn thờ trên bờ biển. Nhưng nó bỗng thấy tối. Chỗ này tối quá, sao lại tối đến vậy? U ám đến vậy, là ai? Là ai nhốt nó vào cái hộp tối tăm này? Cả ai cả, đây chính là trái tim trống rỗng. Cô độc và lạnh lẽo của nó. Cười đó, nó có cười, nhưng là nụ cười giả dối che giấu tất cả đau khổ. Ai đó, làm ơn, kéo tôi ra khỏi bóng tối này đi. Làm ơn, kéo tôi ra khỏi sự cô độc ghê rợn này đi. Bàn tay ấm áp vô CF. Nó cảm nhận đờ si có người đang nắm tay nó. Nó vội bật dậy, mở mắt, là Sky, hắn đang làm gì ở đây? Hắn nắm tay nó, nằm gục trên vai nó mà ngủ. Chẳng lẽ CF khúc tiết như nó? nó định đá bay hắn như chợt khựng lại. Nó biết hắn đẹp, nhưng ca ngờ lại đẹp đến thế. Nhìn cứ như một thiên thần đang ngủ, yên bình vô siêu, mái tóc hung đỏ rối tung trong gió, xòa xuống che gần hết khuôn mặt, lông mi lại rất dài và cong, nhìn như con gái, da lại trắng đến nỗi nó siêu phát ken, nhìn mà thật muốn cắn quá đi. Nó cứ ngây ra ngắm hắn như thế, tưởng chị miễn dịch với trai đẹp chứ. Nó bất giác đưa tay vén mấy lọn tóc xòa xuống mặt hắn thì hắn tỉnh dậy. Vừa xấu hổ vừa bối rối, nó rút tay lại quay đi chỗ khác che vẻ mặt lúng túng của MK. Cô làm gì vậy, bộ tôi đẹp trai lắm sao? Hắn vươn vai ngáp, ca có nghen, đừng có mà hoang tưởng. Nó vội đáp, mà sao anh ở đây? Còn ngủ trên vai tôi, còn nắm tay tôi nữa chứ? Biến thái tính lợi dụng à, nó thét. Tại ca thấy cô nên tôi đi tìm, thấy cô ngủ ngon quá nên ca nỡ đánh thức. Bây giờ thì về lớp đi. Hắn đáp, mà khoan, có thứ này hay lắm nè. Nó níu tay hắn lại, lục lọi gì đó trong bụi rậm rồi đem cái thứ vừa tìm đờ si khoe hắn. Rắn, hắn thất kinh hét lên nhìn con rắn đang bò trên tay nó. Một con rắn già khoảng 50cm đang uốn lượn trên tay nó. Thở phì phò, dễ thương ca, chắc lớp nào làm thí nghiệm đập sổng đây mà. Nó vuốt ve cưng nựng e rắn nhỏ. Hắn vội giựt con rắn trên tay nó quăng đi. Cô khùng à, nếu nó là rắn độc thì sao? Cô đúng là loại con gái khó ưa mà. Thật tội cho ai lấy phải cô. Hắn thét, nó sững lại khi nghe hắn nói. Loại con gái khó ưa. Thì ra vậy hắn vốn ca ưa nó. Mà nó CF đâu có ưa hắn nhỉ? Vậy sao phải buồn, phải tôi là vậy đấy? Là loại con gái khó ưa. Nên tránh xa tôi ra một chút. Nó hét lên rồi bỏ về lớp học. Hắn chỉ biết nghệt mặt ra nhìn. Lại nó gì khiến cho nó giận nữa ư? Vậy là đã đến ngày thi. Đối với nó việc này chỉ là chuyện nhỏ hơn con thỏ. Ỷ vào tí thông minh trời phú của MK nó chẳng thèm hốc. Chỉ thản nhiên chơi, cho đến khi vào phòng thi. Nhận đề nó mới hả mồn trợn mắt ca tin nổi. Chỉ hận cậu nó, Tết thì ý, đã cho riêng 6 đứa bọn nó một đề cực khó. Làm não cả bọn phải hoạt động hết công suất. Nhưng ca sao, nó vốn tự tin với thành tích học tập của MK nên thi xong rất hớn hở. Chỉ có riêu, thì thi này có rất nhiều người khó qua đờ si. Đứa nào thi xong mặt CF xám ngoét lo sợ. Cả ba con nhỏ Lucy, DC, Jenny lớp bên CF đang thấp thỏm. Jenny thì nhàn hạ rồi. Sau khi làm bài thi xong đến phòng ST phá phách cho chán rồi về nhà ngủ ngon lành. Hats cứ vô tư như con nít ý cách chương.